One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 163, Tàn Bạo Aziu. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn thân thể bên trong bỗng nhiên phát động ra một cỗ mười phần mênh mông khí lãng cuồn cuộn, mười phần hoảng sợ. Phanh, Hakuen bàn tay lớn vỗ. Trước mặt những này Kimakitachi Razor đều trực tiếp tại Hakuen đánh ra phía dưới tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen cả người lại lần nữa một cái trùng kích. Tại Nai Hat đều còn chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm. Cả người hắn đã tấn công đến Nai Hat trên đỉnh đầu. Phanh, lại là một tiếng, một quyền này Hakuen là trực tiếp giữa trời xuống. Đồng thời vững vàng trúng đích Nai Hat đầu lâu. Nai Hat kêu thảm một tiếng, mà phía sau sọ trực tiếp tại Hakuen bành trướng khí lãng phía dưới nổ tung ra. Thân thể cũng trực tiếp từ giữa không trung hướng phía đại dưới biển rơi xuống. Ầm ầm, Hakuen hít sâu một hơi, sau một khắc liền có IB lấy trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Hướng phía chính nhanh chóng rơi xuống Nai Hat mà đi. Sát sát soạt soạt. IBM có lẽ là bởi vì hồi lâu không có gặm nuốt qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Bởi vậy chỉ thấy bọn hắn điên cuồng gặm nuốt lấy Nai Hat trên người huyết nhục. Tính cả lấy nội tạng của hắn cũng đều tại một chút xíu trừ khử. Bất quá là thời gian hô hấp, IBM cũng đã buông lỏng ra Nai Hat thân thể. Bất quá Nahin cáp đặc thi thể lại là đã chỉ còn lại có khung xương. Nhìn mười phần hoảng sợ. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 298. Hệ thống thanh âm vang lên. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ không hề động. Đang lúc vừa rồi hắn tại cùng Nai Hat thời điểm chiến đấu, những này tuần dương hạm đều là không có động tác, mà giờ khắc này Nai Hat trực tiếp bị Hakuen cho giết chết. Bọn hắn đến cùng còn có thể làm thế nào? Lúc này, Hakuen lại không có chút nào do dự. Tại oanh sát Nai Hat trong nháy mắt, liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phóng xuất ra tất cả IBM. Cái này IBM như là nước thủy triều đen kịt. Tại tất cả Slayer kinh hãi đôi mắt phía dưới, cũng đã tấn công đến trước mặt bọn hắn. A a, không ít Slayer phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng sợ hãi tiếng kêu. Những này IBM cho bọn hắn rung động thật là quá lớn. Bất quá rất nhanh, chàng diện liền đều đã yên tĩnh lại. Tất cả Slayer đều đã chôn vùi tại IBM trong miệng. Phải biết đối đãi những địch nhân này, Hakuen thế nhưng là sẽ không có bất kỳ nương tay. Tại giải quyết Slayer về sau, những này tuần dương hạm hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Làm Fairy Tail thế giới bên trong nhất uy lực chiến đấu phương tiện giao thông thứ nhất, lưu lại đối với Isgar đại lục Slayer đích thật là không có nửa phần chỗ tốt. Đã là nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp phá hủy. Oanh, oanh, chỉ nghe được từng đợt ầm vang thanh âm. Những này tuần dương hạm liền đều trực tiếp tại Hakuen cường thế trùng kích phía dưới rơi vào bên trong biển sâu. Cuối cùng, tại giải quyết cái này một đạo đại quân về sau, Hakuen cả người lơ lửng tại nguyên chỗ trên bầu trời nhìn xem Tây Đại Lục phương hướng không khỏi ra vào đến trong trầm tư. Hắn hiện tại là đang tự hỏi, đến cùng lần này Alvarez đế quốc sai phái ra bao nhiêu đường đại quân đối phó Isgar đại lục. Rất hiển nhiên, ở trong đó nhất định là không ngừng cái này một đạo đại quân. Nếu như nói thật là cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỗ câu thiết, như vậy hiện tại lời nói còn có tam lộ đại quân chính trước khi đến Isgar đại lục trên đường. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen đôi mắt không khỏi lóe lên. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc. Bởi vì tại vấn đề này phía dưới, nói rõ trước mặt đây hết thảy vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Hừ, Nghĩ tới đây, về sau Hakuen cả người liền trực tiếp một cái lắc mình, quay người hướng phía song song phương hướng mà đi. Hắn cuối cùng vẫn không có tiếp tục tiến về Tây Đại Lục, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đầu tiên là muốn bảo đảm toàn bộ Isga Đại Lục an toàn mới được. Phải biết những này tuần dương hạng uy lực thực sự quá lớn, thậm chí siêu việt Isga Đại Lục văn minh. Bọn hắn lấy cái gì để ngăn cản? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nghĩ đến điểm này, Hakuen cả người liền biết không chút do dự đi xuống, xẹt qua một đạo bạch sắc lấy, liền đột nhiên biến mất tại bên trên bầu trời. Hakuen tốc độ rất nhanh, với lại nương tựa theo hắn bén nhạy ánh mắt, chỉ cần là vùng biển này bên trên tồn tại bất cứ động tĩnh gì đều không thể trốn qua hắn mắt. Đang lúc này, Hakuen híp mắt, hắn thình lình thấy được tại hắn ngay phía trước, cũng chính là tới gần Isga Đại Lục vị trí, đang có từng đoàn lít nha lít nhít điểm đen. Quả nhiên, Hakuen lạnh lùng, thứ hai đường đại quân sắp tới gần Isga Đại Lục, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện. Vì, sau một khắc, Hakuen cả người liền thẳng tắp hướng về bên này xung kích tới. Cái này một đạo đại quân là từ Spirit gần 12 một thành viên Azil Ramo. Azil có lưu hình dạng xoắn ốc, mái tóc màu nâu, làn da màu đen, mang theo màu trắng khăn trùm đầu, hai lỗ tai mang theo có đại Phật châu chạm vòng tay, nửa người trên trần trụi, hai cổ tay chỗ mang theo tay, nửa người dưới mặc dài rộng quần, cả người cho người ta một loại 10 phần trương dương cảm giác. Không đồng thời, Azil vẫn là Alvarez đế quốc đại thần nha kia cháu trai. Hắn hết sức háo chiến tranh công, chỉ vì cái trước mắt, tàn nhẫn thị sát, 10 phần hoảng sợ. Rốt cục, muốn tới, Azil nhìn lên trước mặt càng ngày càng tới gần Isga Đại Lục, nội tâm lộ ra 10 phần kích động phấn khởi. Nghĩ đến đợi lát nữa hắn liền có thể triển khai giết chóc, thống khoái mà chém giết một lần, hắn liền rất vui vẻ a. Oanh, đang lúc này, Hakuen đã đánh sâu vào đi lên. Mặc dù nói tuần dương hạm tốc độ đã rất nhanh, nhưng là cùng Hakuen so sánh như cũ chênh lệch nhiều lắm. Phanh, một chiếc tuần dương hạm trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới hủy diệt, nặng nề mà từ trên bầu trời rơi xuống, rơi mất biển cạn khu vực. Xảy ra chuyện gì? Azil đứng trên bong thuyền, cả người tại cảm giác được có chỗ động tĩnh thời điểm không khỏi cau mày hỏi. Lập tức hắn liền quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo màu trắng thân ảnh tại tuần dương hạm bên trong xuyên tới, xuyên lui, tốc độ nhanh vô cùng. Đáng chết, đang lúc Azil muốn hướng phía Hakuen trùng kích đi qua thời điểm, Hakuen cũng đã một cái lắc mình, xuất hiện ở Azil trước mặt. Giờ phút này cả người hắn đang lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, như là đế vương bia giống lên trước mặt đây hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.